Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463, chương 846, các loại chui. Tỷ phu, đến. Thanh Vũ Đồng một chút kích động lên, lôi kéo Diệp Hoa trên đùi chăn mền. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ ngược lại là lộ ra bình tĩnh. Dạng này trang diện không có để ở trong lòng. Đát Kỷ cũng giống như vậy, một đôi mắt đẹp chăm chú khóa chặt không trung đám người. Chỉ cần dám rơi xuống, giết chi, Vũ Đồng, đắp kín mền, muốn sinh bệnh. Diệp Hoa hiện tại thật đúng là hiểu biết đắp chăn tầm quan trọng. Thanh Vũ Đồng tranh thủ thời gian cho Diệp Hoa trải tốt. Cấp bách hỏi, tỷ phu, chúng ta còn chưa động thủ sao? Một bên Thanh Nhã giọng dịu dàng nói ra. Vũ Đồng, ngươi bây giờ muốn học học tính nhẫn nại, không muốn sự tình gì đều mau mau cầu thả cầu thả. Thanh Vũ Đồng tính cách này đoán chừng là đổi. Không, nhưng cũng là tính tình như vậy hấp dẫn lấy Diệp Hoa. Có Thanh Vũ Đồng đặc biệt địa phương, mà lúc này Thanh Long trong đế quốc, tất cả mọi người nhìn về phía không trung, mang trên mặt nghi hoặc là bàng hoàng. Thật nhiều người a mà lại là tại ra tay đánh nhau. Thỉnh thoảng có người từ trên trời rơi xuống, mang theo một mảng lớn máu tươi, để cho người ta sợ hãi. Đây không phải nói đùa, là thực sự có người tại Thanh Long đế quốc trên không chém giết. Lúc này Dương Diệu cùng Thạch Vũ hai người đang phong thưởng dị hỏa. Nhưng mà dị hỏa cũng đang tránh né hai người phong thưởng. Dương Diệu, đầu óc ngươi có vấn đề sao? Cao tuổi rồi, tại sao phải đem chiêu thức tên lấy được ác tâm như vậy? Đều là chui chui. Thạch Vũ rốt cục nhịn không được mắng. Đến chiêu thức tên là cá nhân yêu thích, nhưng là cái này Dương Diệu đam mê cũng quá ác tâm. Dương Diệu cũng tới khí, tức giận mắng, lão tử lấy tên là gì ăn nhập gì tới ngươi tình. Lão tử không tầm thường chui, lấy dao găm sao, ngươi con bà nó có thể không buồn nôn ta sao? Thanh Long chảm, lão tử đánh chết ngươi cái này bẩn lão đầu tử. Thần tiên chui, không trung thỉnh thoảng toát ra tiếng mắng chửi, còn có trận trận đấu khí gào thét mà ra. Mọi người hoảng sợ trong lại kẹp lấy nghi hoặc, tựa hồ phía trên đánh cho thẳng sung sướng. Diệp Hoa, người cảm giác đến hai phe bọn họ, ai sẽ cướp được? Đông Hoàng Bạch chỉ nhàm chán hỏi. Nhìn lâu như vậy, còn không có kết quả. Thật nhàm chán a, đều muốn đi ngủ. Thanh Nhã ngáp một cái, tựa hồ có chút buồn ngủ ý. Liền cả ngay từ đầu rất lợi hại hưng phấn Thanh Vũ Đồng cũng giống như vậy. Hai người bọn họ phương nhất định là không chiếm được, bởi vì có người đến đoạt. Diệp Hoa từ tốn nói, kỳ thực đánh từ vừa mới bắt đầu, Diệp Hoa cũng cảm giác được đợt thứ ba người, chỉ là ẩn tàng ở trong hư không không có xuất hiện. Tựa hồ các loại lấy bọn hắn tướng giết yêu nhau, nghe được Diệp Hoa lời nói. Mấy cái nữ nhân bối rối hoàn toàn không có, bắt đầu quan sát tình hình chiến đấu. Sắc trời đã dần dần ảm đạm xuống, thiên thượng nhân bầy cũng là giảm rất nhiều, một số nóc nhà cũng là bị nện ra lỗ thủng động. Đứng trong hoàng cung, Cổ Hạo Nhiên nhìn lấy tình huống như vậy, sắc mặt rất kém cỏi. Những này vương bát đàn hủy hoàng cung, chẳng lẽ còn muốn hủy hơn ngàn năm Thanh Long đế quốc sao? Dương Diệu cùng Thạch Vũ giờ phút này có chút thở dốc. Hai người phân không ra một cái trên dưới, chỉ có thể tiêu hao đấu khí chiến đấu. Dương Diệu, ngươi có hay không càng dễ làm hơn pháp? Thạch Vũ trầm giọng nói ra, ngươi có hay không càng dễ làm hơn pháp? Dương Diệu cũng có khúc mắc buộc. Bởi vì chính mình người đều bị chết không sai biệt lắm. Mà Thạch Vũ bên kia Tam Tuyệt Điện Hạ cũng giống như vậy. Đông đảo đệ tử toàn bộ treo, lại đánh như vậy xuống dưới, đến lúc đó liền biến thành lưu manh tư lệnh tới. Ta có một biện pháp tốt nhất. Bỗng nhiên một thanh âm trong hư không vang lên, chỉ gặp hai nam nhân trực tiếp xé toái hư không đi tới. Dương Diệu cùng Thạch Vũ nhìn thấy hai người xuất hiện, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Nguyên Dương phủ, không nghĩ tới cái này nho nhỏ A La Hà bên trong còn có người biết Nguyên Dương phủ, ngược lại để ta có chút thưởng thức. Nam tử sau khi nói xong, duỗi bàn tay, một cỗ cự đại sức hấp dẫn hướng phía dị hỏa đánh tới. Vừa ra đời thanh sắc dị hỏa cầm trốn được, trực tiếp bị nam tử hút vào trên bàn tay. Thanh sắc quang mang như cũ nam tử gương mặt. Đây là một chương rất lợi hại khuôn mặt tuấn tú, nhưng bị ngọn lửa màu xanh chiếu sáng, lộ ra rất lợi hại quỷ mị. Nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết Thanh La Huyền Tông. Không nghĩ tới rơi vào ta Nguyên Dương phủ bên trong, thật đáng mừng a! Nam tử lên tiếng cuồng tiếu, mà đứng ở phía sau nam nhân giữ im lặng, lộ ra rất lợi hại ổn trọng, thậm chí ngay cả Dương Diệu cũng nhìn không ra. Hai người kia, đến cùng là ai làm chủ? Thạch Vũ cũng không phải loại kia thiện nam tín nữ người. Đao chỉ nam nhân, buông ra dị hỏa, đây là ta phát hiện ra trước. Nam tử khẽ cười một tiếng, người chính là A La Hà Tam Tuyệt Điện Hạ Điện Chủ đi. Kính đã lâu, bỉ nhân Nguyên Dương phủ một tên tay chân, Phùng Tu, hôm nay tới nơi này, là vì phủ chủ lấy dị hỏa. Dương Diệu lúc này cũng rất lợi hại ảo não. Vì cái gì cự ly này A Sa Nguyên Dương phủ cũng biết chuyện này? Hẳn là không thể nào a. Chẳng lẽ nói, dạng này tình báo không chỉ là tự mình biết, liền Nguyên Dương phủ người đều biết sao? Dương Diệu trầm giọng nói ra. Phùng Tu, cái này dị hỏa là tại A La Hà xuất hiện, các ngươi Nguyên Dương phủ cách xa vạn dặm, nhúng tay dạng này sự tình không hợp lý đi. Vị này hẳn là Nhân Vương Ngục Ngục Hoàng đi. Cái này dị hỏa tuy nói xuất từ A La Hà, nhưng cũng là Bắc Bộ đồ vật, sở hữu thế lực đều có thể tham dự tranh đoạt, sao có thể nói ra tại A La Hà? Liền nhất định là A La Hà thực lực đến tranh đoạt, chứ về tình về lý cũng không thể nào nói nổi. Phùng Tu mang theo mỉm cười nói, trên mặt tràn đầy cường đại tự tin. Bởi vì dạng này tự tin bắt nguồn từ thực lực. Đấu đế, Dương Diệu cùng Thạch Vũ nhìn nhau. Hiện tại nếu như không đoạt, về sau liền không có cơ hội. Sở dĩ hai người trong nháy mắt đạt thành chung nhận thức. Tiêu hồn chui, thái hư đao pháp, Dương Diệu cùng Thạch Vũ không có giữ lại. Trực tiếp dùng tới chính mình đại chiêu toàn lực ứng phó. Phùng Tu cầm trong tay dị hỏa giao cho phía sau vị kia nam nhân. Mang theo mỉm cười nhìn lấy đánh tới hai người. Đấu tông lại thế nào phách lối, cũng không nên tại đấu đế trước mặt phách lối. Giọng nói vừa rơi xuống, Phùng Tu cả người khí thế biến đổi. Toàn bộ Thanh Long đế quốc đều bắt đầu lay động. Bởi vì đây là đến từ đấu đế uy áp. Thương không oanh minh, giống như ngày tận thế. Khí tức khủng bố hướng phía hai người bao phủ mà đi. Vẻn vẹn cũng là cỗ khí tức này, liền để Dương Diệu cùng Thạch Vũ phá lệ nặng nề. Tay bên trong chiêu thức trong nháy mắt liền yếu bớt mấy phần. Chỉ là A La Hà thế lực cũng dám ở Nguyên Dương phủ trước mặt đùa nghịch đại đao. Phùng Tu sầm mặt lại, hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy. Một cỗ cương phong từ thủ trưởng chỉ gặp thình lình toát ra. Dương Diệu cùng Thạch Vũ xông vào thân thể ngừng trên không trung. Đại chiêu uy lực trong nháy mắt liền không có. Hai người mang theo kinh hãi ánh mắt nhìn Phùng Tu. Đây chính là đấu đế thực lực sao? Bằng vào khí tức liền có thể đem hai người mình đánh bại. Là muốn bỏ mệnh đoạt dị hỏa, vẫn là ngoan ngoãn qua khi các lão đại của ngươi? Phùng Tu lạnh giọng chất vấn. Thạch Vũ cùng Dương Diệu không có khác biện pháp. Đối phương thực sự quá cường đại. Cường đại đến không dám động một cái. Càng thêm không dám có đoạt dị hỏa suy nghĩ. Hoa Dương lúc này lệch thể lăng thương tổn. Nhìn một màn trước mắt mới phát hiện. Chính mình vẫn là như vậy nhỏ yếu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.